Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465. Snorlax, ta mộng đẹp bên trong giết người tương đương, lại một cái quỷ dơ bẩn. Kurotaru thu hồi ánh mắt, nghĩ không ra Takihoshi cũng thích chơi dơ. Mimikyu mặt nạ thêm Protect, bảo vệ. Ai chịu nổi a? Protect, bảo vệ, mặt nạ, Protect, bảo vệ, có thể đem một cái trí thông minh người bình thường cho cả điên đi. Giữa sân, Chester khẳng định là chưa thấy qua Mimikyu. Hắn thậm chí không biết Alola là rất nhiều đảo tạo thành địa khu. Một mặt mộng bức mà nhìn xem khéo léo đẹp đẽ Mimikyu. Suy đoán nó là cái gì thuộc tính. Đấu trường bên trong vì không cho sướng ngôn viên quấy rầy đến người dự thi, bốn phía đều dùng cường hiệu hút âm vật liệu, mà lại khuếch đại âm thanh loa chỉ ở khán đài đỉnh chóp bên trên có. Khán đài khoảng cách sân thi đấu lại 108.000m xa. Da vàng, electric thuộc tính, nhưng bề ngoài nhìn qua có điểm giống Sapper loại kia thú bông a. Ghost thuộc tính, điện thêm Ghost hợp lại thuộc tính. Hắn còn ở lại chỗ này mà đoán đâu. Takihoshi bên kia đã hạ lệnh. Sword đen, múa kiếm, mở màn sword đen, múa kiếm, cùng mở màn curse, nguyên rủa. Một tài đánh tính, chỉ bất quá Mimikyu sword đen, múa kiếm, tựa hồ cùng trong trò chơi không giống nhau lắm, liền gặp được vài rách búp bê giống như trên đầu. Một thanh nhìn qua chế tác có chút đơn sơ uốn lượn như lôi điện tiểu mộc kiếm vòng quanh tùy ý. Chuyển như vậy vài vòng, mà cái này tiểu mộc kiếm lại là Mimikyu cái đuôi. Đao tước qua, Takiyoshi gọt, Kurotaku một mặt ngạc nhiên, ống tròn đầu gỗ Pikachu cái đuôi biến thành một thanh tiểu kiếm. Mimikyu vậy mà tiếp nhận mới bề ngoài không có tạo phản. Đây tuyệt đối là yêu a. Phải biết Mimikyu trời sinh cùng Pikachu đối lập, nhưng tương tự vô cùng hướng tới trở thành một con Pikachu. Lập chí tại cùng Pikachu biến thành giống nhau như đúc. Đây là chủng tộc quyết định, mà Takihoshi Mimikyu cái đuôi không còn giống Pikachu. Nói rõ cái gì? Hoặc là cái này Mimikyu giải khai tâm ma. Đối với cái này không quan trọng, hoặc là Takiyoshi cùng Mimikyu độ thân mật đủ cao, so với mô phỏng theo Pikachu, Takiyoshi ý nguyện quan trọng hơn. Chester nhìn xem Mimikyu sword đen, múa kiếm, hoàn tất, không dám tiếp tục lãng phí thời gian, mở miệng nói, Fire Punch, hỏa diễm quyền, đã đối thủ có thể là Ghost thuộc tính. Như vậy Normal thuộc tính cùng Fighting thuộc tính chiêu thức liền không thể dùng. Mà lại nó dùng sword đen, múa kiếm, nói rõ nó là vật công hướng Pokemon. Nếu Fire Punch, hỏa diễm quyền, có thể để cho lâm vào thiêu đốt trạng thái, vậy liền phi thường kiếm lời. Snorlax tại Chester mệnh lệnh dưới, quơ nắm đấm xông tới, chỉ bất quá bởi vì sử dụng Curse, nguyên rủa, dẫn đến tốc độ của nó biến thành cực chậm. Đương nhiên huy quyền tốc độ vẫn là cực kỳ khả quan, rớt xuống tốc độ mà không phải tỷ lệ chính xác. Ngọn lửa tại nó mập mạp trên móng vuốt thiêu đốt lên, nhìn qua giống như một cái truyền lại Olympic ngọn đuốc cầm đuốc. Mặt đất theo Snorlax di động không ngừng rung động, chậm rãi chạy tới. Đây chính là không có công kích từ xa tệ nạn. Không, có thể là có, nhưng bởi vì đánh giá ra là Ghost thuộc tính liền vô dụng. Kurotaku nhìn xem Snorlax hướng phía trước, công kích, nếu là đổi thành hắn gặp gỡ loại quẫn cảnh này hắn liền đổi. Khả năng viễn trình return, báo ân, không dùng đến còn tiếp tục ở lại làm cái gì? Là muốn cho Snorlax đứng trận. Mimikyu giống đậu đen giống như hai cái mắt nhỏ không nháy mắt nhìn xem chậm rãi tới gần Snorlax. Tiểu xào đến còn không người nhà lớn chừng bàn tay thân thể bỗng nhiên nhảy lên. sau lưng bị trẻ thành một thanh uốn lượn tiểu kiếm, cái đuôi bỗng nhiên phóng đại mấy chục lần. Bỗng nhiên hướng Snorlax đầu chặt xuống dưới. Móa, khó trách chỉnh thành dạng này. Chơi trèo lên Dragon Charm a. Kurotaku mắt thấy tên là Uthammer, kỳ thực kiếm gỗ chiêu thức, khoác lác đến một tiếng. Nện ở Snorlax ngăn tại chán Faipan. Hỏa diễm quyền bên trên rất nhẹ nhàng liền đem Snorlax thế đại lực trầm tay không cho Slash bổ ra. Đón lấy, thế đi không giảm, đập trúng Snorlax chán, bảnh, Snorlax rất có co giãn, lập tức như cái bóng da đồng dạng bị đè ép. Khí lực thật là lớn, Chester bị Mimikyu cự lực hù dọa, hô lớn, dùng Grunt, cắn nát. Snorlax sau khi nghe xong, mở ra miệng rộng liền một ngụm gặm trúng gần ngay trước mắt Mimikyu. Nhưng tựa hồ không phải như vậy có hiệu quả. Chester kinh ngạc nhìn xem Mimikyu giống như người không việc gì đồng dạng dùng cái đuôi tránh thoát ra Snorlax miệng rộng, giống như tùy ý trôi dạt đến trên mặt đất. Chính là đầu sai lệch xuống tới. Blurap, vui đùa ầm ĩ. Takihoshi thanh âm không lớn không nhỏ. Thanh âm có vẻ hơi lạnh lùng. Mimikyu tuân lệnh, hai mắt đột nhiên sáng. Kiếm gỗ giống như cái đuôi bao khỏa bên trên màu hồng nhạt ánh sáng. Một chút lại một chút đánh tại Snorlax trên thân. Chester lần đầu nhìn thấy Fairy thuộc tính chiêu thức. Trong lòng kinh lật, luôn miệng nói, Snorlax dùng Rest, đi ngủ, sót đen, múa kiếm, thêm Uthammer thêm Play Rap, vui đùa ầm ĩ. Lại thêm ngay từ đầu Eslash, không khí chảm. Snorlax bỗng nhiên thịt thành ngu ngốc, nhận nhiều như vậy công kích cũng là không chịu nổi, nhất định phải tranh thủ thời gian sử dụng rest, đi ngủ, đền bù một chút tiêu hao thể lực. Âm thanh lớn ầm vang sụp đổ, không đến một giây, tiếng ngáy truyền đến, giây ngủ, chính là đáng sợ như vậy. Màu xanh chữa trị điểm sáng trên người Snorlax dâng lên, tượng trưng cho Snorlax thể lực trong nháy mắt hồi phục đến đầy. Slip top, nói mơ, protect, bảo vệ, hai đạo tiếng người gần như đồng thời vang lên. Liền gặp được Snorlax lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ ngủ gật thẳng người lên. Quơ phát ra kinh người hàn khí nắm đấm, hung ác đảo hướng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Mimikyu. Mà Mimikyu cũng tại Snorlax nắm đấm đánh tới nó trước đó. Bỗng nhiên mở ra một đạo màu xanh lá tiểu thuẫn để mà chống cự Snorlax công kích. Aipan, băng quyền, tại Protect, bảo vệ, bên trên nổ tung, bành, đại lượng hàn khí tứ tán, hình thành băng lãnh sương mù bắn ngược trở về cọ rửa Snorlax thân thể. Nhưng Rest, đi ngủ. Trạng thái là tốt như vậy đánh gãy sao? Băng vụ cọ rửa phía dưới. Snorlax tiếng lẩm bẩm rõ ràng có thể nghe. Slip top, nói mơ, double team, ảnh phân thân. Slip top, nói mơ, lần nữa khu xử Snorlax ngủ say bên trong thân thể sử dụng chiêu thức. Lần này đánh tới là Grunt, cắn nát. Nhưng mà nó cắn chúng bất quá là Mimikyu chế tạo ra huyễn ảnh. Rỗng, chân chính Mimikyu tại Snorlax sau gáy. Blurap, vui đùa ầm ĩ. Mimikyu quơ màu hồng kiếm gỗ, một chút lại một chút đập nện Snorlax đầu. Trong nháy mắt đem Snorlax bừng tỉnh. Faipan, hỏa diễm quyền. Snorlax bỗng nhiên quay thân, tay trái thiêu đốt lên ngọn lửa, hướng Mimikyu vài rách đồng dạng trên thân đánh tới. Đúng lúc cùng Mimikyu hồng hồng kiếm gỗ đụng vào. Bành, hai cỗ thuộc tính khác nhau năng lượng nổ tung, khí lãng trong nháy mắt đem Mimikyu thân thể tung bay. Weevil, quỷ hỏa, Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, Chester cùng Takihoshi hai người, một người kích động một người lạnh lùng, nhưng chỉ lệnh chưa từng có ngừng qua. Snorlax cùng Mimikyu ở giữa giao phong quá nhanh, khiến cho sướng ngôn viên cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Giữa sân, Snorlax thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhảy lên, trên đầu lóe lên Psychic thuộc tính màu đỏ tím năng lượng, hướng bị khí lãng tung bay Mimikyu trên thân đánh tới. Mà Mimikyu chung quanh chẳng biết lúc nào nhiều ba cái băng hàn màu tím u diễm, chính vây quanh nó chậm rãi xoay tròn. Không nhìn khí lãng dư ba, bị Mimikyu lấy ý niệm khống chế, hướng hướng nó truy kích tới Snorlax vung đi. Snorlax muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mặc cho Will-O-Whip quỷ hỏa quấn quanh trên người nó. Đông, Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, chính chúng Mimikyu, đánh cho nó trong nháy mắt như một mảnh vải mỏng. Đón lấy, vô lực phiêu lạc đến trên mặt đất. Sấy khô, Will-O-Whip quỷ hỏa chui vào Snorlax thân thể, trong nháy mắt tăng vọt, thiêu đốt lên cái này lông xù lớn mập gấu thân thể. Két sao, Snorlax phát ra thống khổ buồn bực giống. Mimikyu Will-O-Whip quỷ hỏa trúng đích, Snorlax lâm vào thiêu đốt trạng thái. Đồng thời, Snorlax vật công bởi vậy giảm phân nửa. Sướng ngôn viên vội vàng giải thích, trong trò chơi, loại tình huống này kỳ thật rất tốt giải quyết, chỉ cần dùng rest, đi ngủ, đem thiêu đốt cho đỉnh rơi là được rồi. Nhưng trong hiện thực, làm không được, nên đốt nó vẫn là đốt. Vật tay công bị đốt liền phế đi một nửa. Blurap, vui đùa ầm ĩ, Takihoshi thừa thắng xông lên, không nguyện ý cho Snorlax kịp phản ứng trọng chỉnh xu hướng suy tàn cơ hội. Mới vừa rồi còn cùng mất đi trạng thái chiến đấu đồng dạng bò tới trên đất Mimikyu thân thể phồng lên, nhẹ nhõm nhảy lên, lần nữa dùng nó kiếm gỗ một nửa cái đuôi đánh vào Snorlax trên thân. Nhanh dùng rest, đi ngủ, dùng út hammer, búa gỗ, đánh gãy nó. Đang chờ Snorlax muốn nằm xuống thời khắc, Mimikyu cái kia phóng đại mấy chục lần to lớn kiếm đuôi một kiếm nhìn trúng đầu của nó. Snorlax mỡ mặc dù dày, nhưng cũng không phải vô địch. Tại như thế cự lực dưới, muốn đánh tới chiêu thức lập tức bị đánh gãy. Két à, Takihoshi ánh mắt thâm thúy. Blurap, vui đùa ầm ĩ, Mimikyu hai độ nhào tới. Chester muốn đưa tay đem Snorlax thu hồi lại động tác cầm cự được. Mimikyu tốc độ đánh quá nhanh, hắn thậm chí không thể tới kịp cầm banh. Bành bành, không lưu tình chút nào ngay cả đánh. Snorlax cái này Pokemon da dày thịt béo, chịu được người khác công kích, nhưng cũng không phải là người khác đánh như thế nào cũng không đáng kể. Mimikyu công kích mặc dù cũng không phải rất cao, nhưng ở sót đen, múa kiếm, qua đây phi thường khả quan, liên tiếp không ngừng play rap, vui đùa ầm ĩ, cùng út hammer khiến cho thịt như Snorlax cũng không thể tránh né muốn ăn quả đắng. Hơn nữa còn có bỏng cố định tổn thương, chợt nhìn 1/16 như là nhiều nước, nhưng có thời điểm ngươi chính là chênh lệch như vậy 1/16 thể lực. Bành! Snorlax to lớn thân thể ầm vang sụp đổ, trên mặt không nhìn thấy trong mắt khe hở hóa thành đại biểu bất tỉnh đi vòng vòng mắt. Trọng tài tiếng còi, Snorlax mất đi năng lực chiến đấu. Mimikyu chiến thắng, sướng ngôn viên tuyên bố chiến quả. Đây là nói cho khán giả nghe được, bởi vì bọn hắn nghe không được trọng tài nói cái gì. Màn ảnh lớn bên trên, Snorlax chất phác ảnh chân dung biến thành u ám. Chester nhìn xem tê liệt ngã xuống đi qua Snorlax, thở dài một cái, dùng Pokebo đem nó thu hồi lại. Vất vả ngươi Snorlax, đây là ta sai lầm. Thế mà không biết đối thủ Pokemon, hắn tự nhận là thua ở đối Mimikyu không hiểu rõ. Trên thực tế xác thực như thế, hắn thậm chí không biết Grunt, cắn nát. Sở dĩ vô hiểu là bởi vì Snorlax mới phá mất Mimikyu mặt nạ. Mimikyu trở lại Takihoshi trước mặt, vất vả, đánh cho không sai. Takihoshi khen ngợi một câu, lấy nhỏ đánh lớn xác thực làm khó nó. Mimikyu phát ra hụ khụ khụ khụ đến khàn khàn tiếng kêu. Đầu lệch qua sau lưng, giống như gãy mất đồng dạng. Takehoshi gật đây, liền đem Mimikyu thu vào. Mặt nạ tạm thời không thể để cho nó triệt để bại lộ. Cái này đặc tính xem như cái nhỏ át chủ bài. Có thể lừa gạt chiêu thức. Thời gian dài đứng trận sẽ để cho đối thủ cùng người xem nhìn ra mánh khóe. Nhất là Kurotaku, nàng không khỏi nhìn về phía ở vào khán đài vị trí. Kurotaku đốn nàng về lấy nụ cười thật to. Cái này Mimikyu cường độ không tệ a. Blurap, vui đùa ầm ĩ, thật lợi hại. Umbreon thấp giọng đánh giá. Dù là Mimikyu kinh dị một điểm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?